Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là vùng đất nơi hội tụ của các đại năng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau một thời gian chinh chiến rất dài ở bên ngoài không gian vũ trụ, thì cuối cùng thì Tần Quân cũng đã thu phục được vận mệnh, và có thể nói là làm xong cái nhiệm vụ nô dịch vận mệnh. Trên quá trình trở về thì hắn lại triệu tập ra một người gọi là một mưu sĩ có tên là Quách Gia, Quách Phụng Hiếu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Tham kiến bệ hạ, tại hạ là Quách Gia, chữ là Phụng Hiếu. Quách Gia vội vàng hành lễ. Ở giữa không trung không có dẫn lực cho nên hắn căn bản không thể để đứng vững thân hình, lộ ra vẻ cực kỳ buồn cười. Biểu lộ của Khổng Tử và Chuẩn Đề vô cùng cổ quái, bởi vì tu vi của người này làm sao lại yếu đến như vậy? Chuẩn Đề thì không có trí nhớ kiếp trước, không biết nhân tộc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tu vi như thế, trên mặt mũi tràn đầy vẻ hiếm lạ. Khổng Tử thì có được trí nhớ kiếp trước cho nên hắn kinh ngạc nhìn Quách Gia, là một nhân tộc sao? Lúc này Tần Quân liền vung tay áo dùng pháp lực để trợ giúp Quách Gia ổn định thân hình. Đi thôi, phía trước là thiên đế đại thế giới phải không? Tần Quân nhẹ giọng nói, ánh mắt của hắn nhìn lại thì ở phía trước có một khối đại lục nổi trôi lơ lửng, mặt ngoài bị linh khí bao phủ, ở trong tinh không lộ ra càng vẻ hùng vĩ. Kiếp trước thì Quách Gia chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể gặp qua cảnh tượng như vậy? Hắn há to mồm nói, chẳng lẽ đây chính là thiên ngoại sao? Quá đẹp, thánh nhân thời cổ không có lừa ta. Nhưng tại sao không có nhật nguyệt? Các ngươi là tiên nhân sao? Có thể ngao du vũ trụ? Chuẩn Đề nghe mà khóe miệng co giật, thật nghĩ một tay muốn chụp chết đối phương. Khổng Tử cũng có chút câm lặng, hắn rất ngạc nhiên tại sao Quách Gia này lại xuất hiện ở đây, không phải là do bệ hạ làm ra đấy chứ, vì sao lại triệu ra một người thường? Các người tên gọi là gì? Quách Gia hiếu kỳ hỏi. Chuẩn Đề căn bản không muốn trả lời hắn cho nên một mực nhìn về phía trước, còn Khổng Tử thì ôn hòa nói, Khổng Khâu. Nào biết được Quách Gia lập tức sợ đến ngây người, bịt miệng, con mắt trợn to. Một giây sau Quách Gia phốc một tiếng nở nụ cười hỏi, là Khổng Trọng Ni ý hả? Khổng Tử bình tĩnh gật đầu, phải. Tần Quân không nói một lời nhưng tâm lý lại cảm thấy khá buồn cười. Ngươi vậy mà tự xưng là Khổng Khâu, cười chết ta rồi. Quách Gia ôm bụng cười to, nếu không có Tần Quân dùng pháp lực để ổn định cho hắn thì tên này sẽ mất thăng bằng, đảo ngược thân thể, đầu óc choáng váng. Tuy rằng ngươi có chút bản lĩnh có thể ngao du vũ trụ, nhưng Khổng Khâu là vạn thế sư biểu, ngươi như thế nào có thể vô lễ như thế? Quách Gia bỗng nhiên chính nghĩa ngôn từ, để cho Chuẩn Đề nghe mà cổ quái nhìn về phía hắn. Tu vi yếu ớt như vậy, còn dám mở miệng đe dọa thánh nhân. Tần Quân thực sự là nhịn không được, liền nhẹ giọng nói, hắn đúng là Khổng Khâu, người sáng lập ra Nho giáo. Lời vừa nói ra thì Quách Gia liền sửng sốt, nhìn Khổng Tử cả nửa ngày mà không lấy lại được tinh thần. Cùng lúc đó thì đám người Tần Quân đã bay vào thiên đế đại thế giới. Thần thức của Tần Quân quét tới, phát hiện linh khí trong thiên đế đại thế giới còn muốn nồng hậu hơn cả hỗn độn đại địa. Hắn có thể cảm nhận được trong đại thế giới này có không ít hơn 10 vị bán thánh, đều là những khí tức mà hắn quen thuộc. Những tiểu tử này rất không tệ, cũng không cô phụ kỳ vọng của chấm. Trên mặt Tần Quân hiện ra nụ cười, đồng thời thần thức của hắn quét về phía đại thế giới chung quanh. Chúng sinh đều nhìn ở trong ánh mắt, sau đó hắn lại nhìn Chuẩn Đề và Khổng Tử mà nói, các ngươi trở về đi, chấm một mình qua đó. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề đều ở trên Nho giáo đại thế giới cho nên không cần phải đồng hành với Tần Quân. Huống hồ tu vi của Tần Quân mạnh nhất, bây giờ cũng không cần người khác bảo hộ. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề nghe xong đành phải hành lễ rời đi. Đã cho bọn hắn biến mất thì Quách Gia mới phản ứng lại, cảm thán nói, ta vậy mà gặp được Khổng Khâu khi còn sống. Tần Quân trợn trắng mắt nhịn không được mà dặn dò, Phụng Hiếu, nhớ kỹ, bây giờ ngươi là người của chấm, sau này mỗi lời nói cử động phải chú ý, đừng có làm chấm mất mặt. Quách Gia xấu hổ cười một tiếng, sau đó gãi đầu cũng không tiện nói thêm cái gì, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy chấn kinh. Nơi này đến cùng là một thế giới như thế nào? Ngay cả Khổng Tử cũng xuất hiện, vậy Lão Tử có thể xuất hiện không? Ở Thiên Đế Thạch Điện, chung quanh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ như một tòa thành trì, duy chỉ có Thiên Đế Thạch Điện là không có trang trí gì, vẫn là cảnh tượng như cũ. Biên giới thành trì là sơn mạch liên miên, giống như là thanh long chiếm cứ trên đại địa vậy. Ở giữa dãy núi này tọa lạc vô số động phủ. Cho dù thiên đế đã rời đi mấy chục vạn năm, nhưng những khổ tu sĩ năm đó phần lớn đều không có rời đi, khiến cho trong vũ trụ một mực truyền lưu một câu nói, thiên đế thạch điện là đại năng tập hợp. Trừ thánh nhân không đề cập tới ra thì luận thực lực của đại thế giới, tiên đế đại thế giới tuyệt đối là đứng ở vị trí số một. Chiến quân, Hoắc Khứ Bệnh, Hy Linh Nữ Đế, Thập Nhị Thánh Tướng, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Tần Cung Thiên, các cường giả nổi tiếng vũ trụ đều tập trung ở đây, còn có không ít đại năng dốc lòng tu luyện, từ trước tới nay không phân tranh với ngoại vực. Sự hiện hữu của bọn hắn đối với đại thế giới mà nói là một mối uy hiếp cực lớn. Giờ phút này trong một tiểu lâu hai tầng, Hoắc Khí Bệnh và Lăng Vân đang uống rượu, ngoài cửa sổ thì hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, có một mảnh linh hồ rộng chừng trăm trượng, nước hồ trong vắt ẩn giấu cả cá lớn dài tới 7-8 trượng, nhưng lại yên ắng tĩnh lặng. Gần đây huyết phệ ma thần tộc dục dịch, nghe nói không ít đại thế giới xung quanh đều có tung tích của bọn hắn, nếu bọn hắn giáng lâm thiên đế đại thế giới thì không hay lắm. Lăng Vân lo lắng nói, tân đứng đầu Thập Nhị Thánh Tướng tu vi của hắn cũng đạt tới bán thánh đỉnh phong, đang trùng kích thánh nhân cảnh. Hoắc Khứ Bệnh thì lúc lắc chén rượu, trên mặt lộ vẻ khinh thường cười nói, huyết phệ ma thần tính là gì, ma cảnh thương cũng không dám mạo phạm vào thiên đế đại thế giới, nếu bọn chúng dám thì ta chắc chắn đổ sát cả tộc của bọn chúng. Huyết phệ ma thần tộc ăn sinh linh của tộc khác để mạnh lên, tiếng xấu đồn xa, Hoắc Khứ Bệnh sớm đã trông mà ngứa mắt. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, người nhà vẫn luôn tùy hứng như vậy. Tên chuyến quân của Hắc Khứ Bệnh là một tồn tại không kém hơn so với Ly Võ Ma Tôn, đã từng đơn thương độc mã giết vào ma tộc. Ở dưới tình huống ma cảnh thương bế quan, giết vào rồi lại giết ra, chém giết hơn vạn đại la của ma tộc, làm kinh động toàn vũ trụ. Ngay cả Ly Võ Ma Tôn cũng không làm gì được hắn. Lúc này một tiểu hài đồng chạy vào, nhìn chỉ ước chừng 7-8 tuổi, chân mày cực kỳ giống với Hắc Khứ Bệnh. Hắn xoa con mắt đỏ rực khóc nói, cha, Càn Khôn lại khi dễ ta. Hai tử này chính là con trai của Hoắc Khứ Bệnh, có tên là Hoắc Tầm Đế, bối phận tương đương với Cơ Càn Khôn. Hoắc Tầm Đế coi Cơ Càn Khôn là ngang hàng, thế nhưng hắn xuất sinh quá muộn, còn chưa có lớn bằng Cơ Càn Khôn, thường thường bị Cơ Càn Khôn khi dễ. Cơ Càn Khôn rất giống với Cực Viêm Ma Thần, chính là một tiểu bé vương ở trong Thiên Đế Thư Viện. Hoắc Khứ Bệnh tức giận nói, vậy thì về tu luyện nhiều hơn, không có tiền đồ. Lời vừa nói ra, Hoắc Tầm Đế càng thêm ủy khuất, ngồi xuống đất oà oà khóc lớn, chọc cho Lăng Vân bật cười. Khóc cái gì? Hoắc Khứ Bệnh đau đầu quát. Hắn anh hùng cả đời mà con trai lại hay khóc nhà, quả nhiên vô cùng mất mặt. Lúc này một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng. Người làm cha, thật là không xứng chức. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân đứng lên, mặt mũi tràn đầy kích động, toàn thân run rẩy. Một giây sau thì Tần Quân cùng Quách Gia đã trống rỗng xuất hiện trong phòng. Tham kiến bệ hạ. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân nhất tề quỳ xuống run giọng hành lễ. Hoắc Tầm Đế giật nảy mình quay đầu nhìn về phía Tần Quân cùng Quách Gia. Trong mắt, lệ vẫn tuôn trào nhưng lại tràn đầy vẻ tò mò. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha của mình thất thố như vậy. Bệ hạ, không phải là... Hoắc Tầm Đế há to cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lóe ra vẻ sùng bái cùng kích động. Học đồng ở trong Thiên Đế Thư Viện, ai mà không sùng bái Thiên Đế? Bọn chúng cơ hồ là nghe truyền thuyết về Thiên Đế mà lớn lên. Đứng lên đi, Tần Quân cười nói. Lúc nói chuyện hắn cũng tự mình ngồi xuống. Quách Gia vừa nhìn thấy rượu lập tức sán lại gần rót rượu giúp Tần Quân, và cũng vì mình rót một ly. Trước kia nhàn đến phát chán, Tần Quân liền truyền thụ xuống phương pháp chưng cất rượu, bây giờ đã trở thành một món đặc sản của Thiên Đế đại thế giới. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân cố nén kích động đứng dậy. Tần Quân cùng với vận mệnh đại chiến mấy trăm ngàn năm, để cho bọn hắn một mực lo lắng. Hoắc Khứ Bệnh càng đặt tên cho con của mình là Tầm Đế thì có thể thấy được hắn trung thành với Tần Quân cỡ nào. Tần Quân nhìn Hoắc Tầm Đế cười nói, tiểu gia hỏa, mau tới đây. Hoắc Tầm Đế vội vàng từ dưới đất bò dậy, gạt đi nước mắt nước mũi tèm lem, thận trọng đi đến trước mặt Tần Quân. Tần Quân lật tay lấy ra một chuỗi ngọc bội bằng bạch ngọc trong suốt, lớn như cái trứng chim cút. Tặng bảo vật này cho ngươi, coi như lễ gặp mặt. Hoắc Khứ Bệnh xem xét, lại là tiên thiên chí bảo, vội vàng nói, bệ hạ, bảo vật này quá quý giá, không được à. Hắn là con trai của Hoắc Khứ Bệnh ngươi, chấm lần thứ nhất nhìn thấy, nên thưởng. Tần Quân khoát tay cười nói, ngọc bội liền xuất hiện trên cổ của Hoắc Tầm Đế. Phốc, Quách Gia nhịn không được phun rượu ra, xém chút thì phun lên người của Lăng Vân, khiến ánh mắt của Lăng Vân lạnh lùng nhìn về phía hắn. Quách Gia liền cả kinh rụt cái cổ lại. Tần Quân im lặng, bất đắc dĩ nói, không được vô lễ, hắn là thủ hạ chấm mới thu. Đừng nhìn tu vi nhỏ yếu, nhưng năng lực của hắn không nhỏ. Năng lực của Quách Gia kỳ thực đáng giá được khẳng định, vì Tào Tháo lập xuống công lao hạng mã, thậm chí có người nói nếu như Quách Gia mà không chết, thì sao có được thế chân vạc của Tam Quốc. Nếu Quách Gia một mực còn sống, nó không chừng có thể phụ tá Tào Tháo thống nhất Hoa Hạ từ lâu. Quách Gia là sự tình truyền kỳ nhất, Trước khi chết nói với Tào Tháo là Tư Mã Ý không thể dùng, tốt nhất là giết đi, dẫn đến Tư Mã Ý mấy chục năm không được hiển lộ tài năng. Đáng tiếc sau khi Tào Tháo và Tào Phi chết đi thì Tư Mã Ý vẫn quật khởi, độc tài Ngụy Quốc đại quyền. Chờ Gia Cát Lượng chết đi thì Tư Mã Gia càng đưa tới một mầm tai vạ cho Hoa Hạ. Cho nên mới nói hết Quách Gia kém chút đã cải biến hoàn toàn lịch sử Hoa Hạ rồi. Đương nhiên, hết thảy những cái này đều là giả thiết, không có nếu như. Phàm là nhân vật chết sớm thì đều dễ dàng bị thổi phồng lên trên trời, con cá mất ngoại à, thường thường là con cá to. Ngoài trừ Quách Gia thì còn có Hoắc Khứ Bệnh, Hàn Phi, Phủ Tô. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân không khỏi quan sát Quách Gia, tên này tu vi yếu đến Hoắc Tẩm Đế cũng có thể dễ dàng bóp chết, thực sự là có năng lực vượt xa mức bình thường sao? Người thật là Hoắc Khứ Bệnh. Mặt mũi của Quách Gia tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Ở thời đại Mạt Hán thì Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh là chiến thần trong truyền thuyết, không có kém Hạng Vũ một chút nào. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nói, ngươi tên gì? Tại hạ Quách Gia, tự là Phụng Hiếu. Quách Gia cố nén hưng phấn nói, nhìn thấy thần tượng để choán cảm giác như trong mộng vậy. Được rồi, ngươi đi qua một bên đi. Tần Quân khoát tay nói, hắn tới nơi này cũng không phải là vì Quách Gia giới thiệu thần tượng. Quách Gia cười hăng hắc, không dám nói thêm lời nào nữa. Hắn bỗng nhiên rất ngạc nhiên, ở dưới tay Tần Quân còn có thể gặp lại bao nhiêu nhân vật kiếp trước danh truyền thiên cổ. Quách Khứ Bệnh cùng Lăng Vân đều có chút nghi vấn, Quách Gia này trông cả lơ vất vơ như thằng dở, không có chút đáng tin cậy nào, thực sự là có năng lực không nhỏ hay sao? Nghe nói người xông qua ma tộc rồi, Tần Quân bưng chén rượu cười hỏi. Hắn cho Hoắc Khứ Bệnh không ít tư nguyên, bây giờ tu luyện đạt tới bán thánh đỉnh phong, tùy thời có thể thành thánh. Hoắc Khứ Bệnh liền gật đầu. Ma tộc khí diễm quá thịnh, ta nhìn không quen cho nên liền đi. Chỉ là trong mắt hắn lóe lên một tia xa xút, hẳn là trong đó có ân oán khó nói. Hắn quay đầu nhìn Hoắc Tẩm Đế, Xú tiểu tử, đi ra ngoài chơi, vệ hạ cho người ngọc bội, không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng lung tung. Hoắc Tẩm Đế thè lưỡi liền chạy ra ngoài một bộ vui sướng, làm cho Tần Quân bật cười. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, tâm tình biến chuyển thật nhanh. Sau đó thì Hoắc Khứ Bệnh cùng với Lăng Vân lại nói sự tình sau khi Tần Quân rời đi. Sau khi Tần Quân biến mất khiến cho thế lực khắp nơi dục dịch, cho rằng thiên đế thạch điện không có thiên đế thì như hổ không răng, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh cùng thập nhị thánh tướng thường thường phải mang binh xuất chinh. Thiên đế thạch điện thì binh sĩ không nhiều nhưng đại bộ phận tu vi đều rất mạnh và vô cùng dũng mãnh. Đại khái là qua khoảng một chán trả thời gian thì Hư Linh Nữ Đế, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Cụ Lưu Tôn, Cơ Hạo Dạ, các nhân vật lớn của thiên đế đại thế giới nhào nhào chạy tới. Vệ hạ, Hư Linh đến trước mặt Tần Quân quỳ xuống, trong đôi mắt đẹp ẩn hàm lệ quang, lộ ra vẻ động lòng người. Bây giờ khí chất của nàng càng ngày càng thành thục, không cần đơn thuần như lúc trước, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Quân vẫn không thay đổi, ôn nhu đến cực điểm. Tần Quân vội vàng dịu dàng đỡ nàng. Bọn người Đông Vương Công theo đó hành lễ. Căn phòng lúc này chật ních rồi. Lại là tiểu tử thối kia. Thần thức của Hoắc Khứ Bệnh quét tới rất nhanh, phát hiện tiểu tử Hoắc Thẩm Đế này khắp nơi tuyên truyền về việc thiên đế trở về. À, không tệ, đã đạt tới bán thánh, huyết mạch của các người đã thức tỉnh sao? Tần Quân vuốt mái tóc của Hy Linh cười nói, nếu để cho những sinh linh khác nhìn thấy khẳng định sẽ xôn xao. Nữ đế cao cao tại thượng, diễm quan cả vũ trụ, vậy mà cũng có tư thái nữ nhi như thế. Hiện tại cũng không phải là thời điểm hỗn độn sơ khai, cho nên các sinh linh bây giờ đã hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là tình dục. Trong phòng tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tần Quân cùng Hư Linh, tràn đầy hàm ý, bọn hắn sớm đã coi Hy Linh là chủ mẫu à. Tuy Tần Quân không có nói rõ quan hệ giữa bọn hắn nhưng ai cũng có thể nhận ra, Tần Quân yêu chiều Hy Linh, huống chi Hy Linh thường thường nhìn lên bầu trời ngẩn người, ý tờ vương, mọi người đều biết. Đúng vậy, không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Hy Linh thản nhiên cười nói, trong mắt ngàn vạn nhu tình để Tần Quân mềm lòng. Hắn cố nén xúc động ôm Hy Linh vào trong ngực, rồi quay đầu nhìn những người khác cười nói, trong khoảng thời gian chậm rời khỏi nơi này, các ngươi còn tốt chứ? Mọi người cười rộ lên, nhào nhào biểu hiện kể ra thành tựu công lao của mình như tiểu hài tử tranh công trước mặt cha mẹ. Ngoại trừ Đông Vương Công, Sa Biểu Thi, Cựu Lưu Tôn, những người còn lại đều xem Tần Quân như trưởng bối, tình cảm sớm như thân tình. Cái này cũng là nguyên nhân mà bọn hắn nguyện ý lưu lại thiên đế thạch điện, bởi vì nơi này có đồ vật mà bọn hắn không dứt bỏ được. Giống như ba đồ đệ của Tần Quân, đã ở bên ngoài tự lập sơn môn, rất ít về thăm, có lẽ là bởi vì Tần Quân không có ở đây. Rất tốt, chấm đã trở về, sẽ vì các ngươi giảng đạo một phen. Tần Quân cười nói, hắn đã đạt tới thánh nhân cảnh đại viên mãn, ở thời kỳ hỗn độn trước mắt tu vi tuyệt đối là đệ nhất rồi. Lời vừa nói ra mọi người nhất thời hưng phấn lên. Rốt cuộc lại có thể nghe bệ hạ giảng đạo. Chắc không được, ta luôn cảm thấy cơ hội thành thánh sắp tới rồi. Quá tốt, lần này ta nhất định phải thành thánh. Bệ hạ có phải lại mạnh lên hay không? Nói nhảm, bệ hạ mỗi ngày đều mạnh lên. Nghe bọn họ cười đùa, Tần Quân cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Lần này giảng đạo có lẽ có thể làm cho thiên đế thạch điện tăng thêm mấy gã thánh nhân. Quách gia yên lặng, không lên tiếng, ánh mắt một mực dò xét tất cả mọi người trong phòng mà trong lòng chấn động. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ đều là yêu ma quỷ quái sao? Cảm giác thật áp bách. Quách gia bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên, hắn bỗng lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Thiên đế trở về, tin tức này như một quả bom nổ tung ở trong thiên đế đại thế giới. Hơn mấy trăm ngàn năm qua đi, trong thiên đế đại thế giới đã sinh ra vô số sinh linh mới, thiên đế đã bị bọn họ xem như thần minh mà tín ngưỡng. Thiên đế trở về rồi ư? Thiên đế muốn giảng đạo sao? Các người đang nói đùa chứ? Không phải truyền thuyết nói là thiên đế cùng vận mệnh đang giao chiến hay sao? Khẳng định là thiên đế đã chiến thắng vận mệnh rồi. Chật, vậy ta cũng muốn đi nghe giảng đạo. Truyền thuyết cường giả hạng nhất đương thời đều đã từng nghe thiên đế giảng đạo qua. Ở trong thiên đế đại thế giới, toàn bộ sinh linh đều phấn chấn. Đại khái khoảng sau một ngày, Tần Quân cùng Quách Gia từ trong thiên đế thạch điện đi ra. Giờ phút này mặt mũi Quách Gia tràn đầy nụ cười phấn khởi, tay trái không ngừng vung vẩy cái quạt giấy. Trải qua việc Tần Quân dùng pháp lực thả hồ quán đỉnh trong vòng một đêm, Quách Gia từ phàm nhân đã biến thành tu sĩ kim đan, nhưng ở thời kỳ hỗn độn thì hắn vẫn như cũ là con kiến hôi. Ta cảm giác mình có thể bay, Quách Gia phấn chấn nói. Tần Quân nghe được trợn trắng trong mắt. Ở ngoài điện, Bách Lý Thủ Ước chờ đợi. Hôm nay hắn nhìn lên khoảng hơn 30 tuổi thôi, không còn giảo hoạt như trước kia, khí chất đã trở nên trầm ổn. Thủ Ước, hắn sẽ ở nơi này, an bài cho tốt và đối đãi hắn như đệ tử của chấm. Tần Quân nhìn Bách Lý Thủ Ước phân phó, kế mưu của Quách Gia ngày sau sẽ có đại tác dụng. Hắn không muốn nhìn thấy Quách Gia bị khi phụ mà thất vọng đau khổ. Bách Lý Thủ Ước theo Tần Quân đã mấy trăm vạn năm, biết rõ tính nết của Tần Quân, thế là đối đãi với Quách Gia phải kiểu lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì vậy mà được bệ hạ ưu ái như thế? Bách Lý Thủ Ước rất hiếu kỳ mà nghĩ, sinh linh đi theo bên người Tần Quân cơ hồ đều là kỳ tài ngút trời, duy chỉ có hắn là dựa vào sự trung thành và nhạy bén mới có được đệ vị hôm nay, cho nên hắn một mực nơm nớp lo sợ, không dám thất lễ. Được rồi, vì đại nhân này, đi theo ta. Bách Lý Thủ Ước xoay người hành lễ với Tần Quân rồi lại nhìn Quách Gia cười nói. Quách Gia gật đầu đi theo Bách Lý Thủ Ước mà rời đi. Thiên đế thạch điện ngoài trừ hy linh thì không ai có thể ở lại. Thời điểm Tần Quân rời đi thì quy củ này cũng không bị đánh vỡ. Đợi bọn hắn đi rồi, Tần Quân mới chậm rãi bay lên, giống như trích tiên đi tới trên đỉnh tháp của thiên đế thạch điện, quan sát non sông vạn dặm, tâm cảnh của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Hôm nay, chấm vì chúng sinh giảng đạo, người hữu tâm đều có thể tới nghe. Tần Quân mở miệng, âm thanh vang vọng toàn bộ thiên đế đại thế giới, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Hưu, một đạo thân ảnh mạnh mẽ bay tới rơi trên thiên đế thạch điện, có Cơ Hạo Dạ, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, thập nhị thánh tướng. Sau đó thì thiên đế thi viện, Tần Cung Thiên cũng chạy đến. Mặt mũi hắn tràn đầy kích động nhìn Tần Quân, hư không triều bái, dập đầu liên tiếp 5 cái, có thể thấy hắn rất kích động. Càng ngày càng có nhiều bán thánh hiển thánh tề tụ, thành trì chung quanh của thiên đế thạch điện càng là oanh động, các sinh linh nhao nhao nhảy lên mái hiên ngước nhìn Tần Quân. Không tới nửa nén hương thì sinh linh đến nghe giảng đã vượt quá 200.000 và số lượng còn đang nhanh chóng tăng nhiều. Tần Quân xếp bằng ở trên đỉnh tháp, sắc mặt bình tĩnh nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Một số sinh linh lặng lẽ sử dụng pháp thuật vẽ lại cái tình cảnh này, cung cấp cho hậu thế để mà kính ngưỡng. Và cái kia chính là thiên đế sao? Cơ Càn Khôn dẫn một đám thiếu niên thiếu nữ chạy trong hẻm nhỏ, nhìn Tần Quân ở phía trước cao cao tại thượng, trên mặt bọn chúng không khỏi mơ ước cùng kích động. Hoắc Khứ Bệnh hử nói, thấy được chưa, ta không có nói láo. Cơ Càn Khôn cười hăng hắc, thiên đế giảng đạo chúng ta không thể bỏ qua. Thiếu niên thiếu nữ còn lại đều rất phấn chấn, lai lịch của bọn chúng cũng không nhỏ, cơ hồ đều đến từ những gia tộc của sinh linh hỗn độn, đời đời đi theo thiên đế. Sinh linh ở dọc đường cũng không dám ngăn cản bọn chúng, mặc cho bọn chúng chen tới chen lui. Hy linh tư thái đoan trang chậm rãi đi ra khỏi thiên đế thạch điện, tiến vào trong một đình viện. Nàng đến trước bàn đá ngồi xuống, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên, dễ dàng thấy được Tần Quân. Nhìn thân ảnh tuyệt đại phong hoa của Tần Quân, ánh mắt nàng ôn nhu cùng si mê, thi thào lẩm bẩm. Đã lâu không có loại cảm giác này. Nàng thường thường sẽ hoài niệm hình ảnh lúc trước ngây thơ vô tri, nghe Tần Quân giảng đạo. Khi đó các sinh linh, không có kiểu người lửa ta gạt, đều vì việc tu luyện mà nỗ lực, bình tĩnh mà mỹ hảo. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại qua một canh giờ đã vượt qua ngàn vạn sinh linh tụ tập, đứng khắp nơi trên núi rồi nhao nhao ngồi xuống, chờ đợi nghe Tần Quân giảng đạo. Theo tên tuổi của Tần Quân thì thời kỳ hỗn độn truyền ra, sinh linh mỗi một thời đại đều nghe truyền thuyết quán mà lớn lên, khiến cho giá trị điểm danh khí của hắn đã đột phá 100.000 ức. Sở dĩ không bằng hậu thế chủ yếu vẫn là do tổng thể số lượng sinh linh quá ít. Nội vũ trụ chủng tộc vô số, nhưng chủng tộc kia động một tí là ngàn vạn, thậm chí trăm tỷ. Có một số ngoại vũ trụ số lượng sinh linh không phải là thời kỳ hỗn độn có thể so sánh. Chậm bắt đầu giảng đạo, các người có thể ngộ được bao nhiêu thì toàn bằng tạo hóa của các ngươi. Tần Quân ngồi xếp bằng ở trên đỉnh tháp bỗng nhiên mở mắt, linh khí đến. Toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy hải não sắp vỡ tung, lập tức tỉnh táo lại, nhao nhao nhìn về phía Tần Quân. Linh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, hình thành cuồng phong, để cho cây cối khắp núi đồi dao động như một hải dương màu xanh lục phát động ra sóng chiều. Đại đạo hiển hóa, hỗn độn xuất thế, linh khí chỉ thiên, lấy chu thiên chi tượng để thu nạp. Tần Quân bắt đầu giảng đạo, trước từ những cái dễ hiểu nhất bắt đầu nói qua, dẫn dắt chúng sinh tiến vào trong trạng thái. Hắn hôm nay có lĩnh ngộ cực lớn, cho dù giảng đạo cho cường giả mới vào thánh nhân thì cũng không thành vấn đề. Ở một bên giảng đạo, một bên hắn lại phân phó, hệ thống tiếp tục triệu hoán đi. Nhất tâm nhị dụng bây giờ đối với hắn mà nói cũng không phải là việc gì khó khăn. Thuận tiện lại triệu hoán hai tên thần ma để cho bọn chúng tới nghe giảng đạo, tăng cường tu vi cũng được. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, biểu thị lại có một vị thần ma sắp giáng lâm. Quách gia không đáng tin cậy, để Tần Quân do dự có nên triệu hoán thêm một tên mưu sĩ tới hay không. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Phan Kim Liên, đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại hay không? Tần Quân lúc này đang giảng đạo mà đầu đầy khói xanh, cái quái quỷ gì vậy? Triệu hoán được Phan Kim Liên thì có tác dụng cộng lông gì, đến làm ca ve à? Triệu hoán lần nữa, Tần Quân không chút do dự quyết định. Cùng lúc đó thì ngàn vạn sinh linh đã tiến nhập vào trạng thái bắt đầu nghe tu luyện. Vô số sinh linh nổi lên bốn phía đều là những sinh linh trên nhập thánh cảnh, tu luyện. Cùng lúc đó thì ở trong một chỗ khác của vũ trụ, trong ma tộc đại thế giới, một nơi giống như đấu thú chẳng to lớn, Thương Xá Khôi ngồi trong tiểu lâu, hưởng thụ các ma nữ phục thị, chăm hai con hung thú khủng bố ở phía dưới chém giết, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ say mê. Toàn bộ đấu thú chàng này cũng chỉ có bọn hắn không có khán giả, khiến cho tiếng gào thét của đám hung thú không ngừng quanh quẩn để người ta tê dại cả da đầu. Thiếu chủ, không xong, thiên đế về rồi. Một lão nhân thân rắn trống rỗng xuất hiện hoảng sợ nói, làm cho Thương Xá Khôi tức giận, nhưng hắn còn chưa kịp chút giận liền giật mình tỉnh lại. Cái gì? Thiên đế? Thương Xá Khôi liền đẩy ma nữ sang hai bên đứng dậy trầm giọng hỏi. Sau khi ma cảnh thương bế quan thì hắn liền bắt đầu hưởng thụ, không có một chút dã tâm nào như cha mình. Bây giờ nghe được thiên đế trở về, gã xém chút nữa là tiểu trong quần. Hắn còn nhớ rõ năm đó ma cảnh thương ở trước mặt của thiên đế là kính sợ cỡ nào. Tin tức này là sự thật, thiên đế đã ở thiên đế đại thế giới bắt đầu giảng đạo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau lần giảng đạo này thiên đế đại thế giới sẽ nhiều thêm mấy vị thánh nhân. Lão già lại thận trọng trả lời, nhưng năm gần đây huyết vệ mai thần tộc thường thường xâm chiếm thiên đế đại thế giới, sợ là sẽ dẫn tới hạo kiếp cho ma tộc. Thiên đế chính là tồn tại trí cao vô thượng, cho dù là ma tổ phải đối mặt với thiên đế thì cũng phải quy quy củ củ, không dám làm cản bố láo. Thương Xá Khôi ngồi trên giường thất hồn lạc phách, trong mắt ẩn giấu vẻ sợ hãi. Hắn làm sao có thể trở về chứ, cái này xong đời rồi. Thương Xá Khôi lẩm bẩm, hắn khắc sâu nhớ kỹ trước khi ma cảnh thương bế quan đã nói, thế gian này người có thể đắc tội toàn bộ sinh linh, duy chỉ có thể thiên đế là không nên gây, nếu không thì bổn tọa cũng không cứu được ngươi. Câu nói này lần nữa quanh quẩn trong đầu để Thương Xá Khôi thấy lạnh khắp cả người. Các ma nữ chung quanh che miệng, hai mắt nhìn nhau đều có chút kinh hoàng. Các nàng biết ngày bình thường Thương Xá Khôi nói xấu thiên đế không ít, nếu bị thiên đế biết được thì đây tuyệt đối là phiền phức ngập trời. Thương Xá Khôi cắn răng nói, cha còn bao lâu mới xuất quan? Lão già ngẩn người bất lạc dĩ nói, ta làm sao mà biết được, thân là con trai của ma cảnh thương còn không biết, còn hắn là những thuộc hạ này làm gì có khả năng. Đáy lòng của hắn tràn đầy xem thường Thương Xá Khôi, chỉ biết vui đùa phế phẩm. Nghĩ tới ma cảnh thương là thiên kiêu bậc nào, chưa thành thánh thì đã bắt đầu thành lập ma tộc, bây giờ xưng bá cả vũ trụ, nhưng lại nhìn huyết ma phệ thần cùng với Thương Xá Khôi đi, một cái thì như con quái vật chỉ biết giết chóc, một cái thì phế vật, thực sự khiến người ta phải thổn thức. Kêu Bại Thiên cùng Thái Sơ đến đây. Thương Xá Khôi hữu khí vô lực nói, Thương Bại Thiên cùng với Thương Thái Sơ chính là hai đứa con trai của hắn, rất được hắn sủng ái. Vâng. Lão già thân rắn chắp tay sau đó tan biến khỏi chỗ này. Thương Xá Khôi cũng không có lòng thưởng nhạc nữa, để đám ma nữ lui ra. Mệnh số của ma tộc, Trong mắt Thương Xá Khôi tràn đầy vẻ sầu lo, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Câu Trần Đại Đế đến từ thần thoại truyền thuyết, có khôi phục trí nhớ kiếp trước hay không? Ngay thời điểm Tần Quân đang giảng đạo thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, để Tần Quân không khỏi nhướng mày. Câu Trần Đại Đế, một trong đạo giáo tứ ngự, cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương, tịnh xưng là tứ ngự, địa vị tương đương, đều là trưởng khống chúng thần. Ngoài trừ tứ ngự còn có lục ngự, nhiều thêm có Trường Sinh Đại Đế và Thanh Hoa Đại Đế. Triệu hoán, nhưng không khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong lòng Tần Quân hạ quyết định, Câu Trần Đại Đế là một trong tứ ngự thì khẳng định là rất mạnh và tiềm lực cũng rất khó lường. Nếu như sống đến thời kỳ nội vũ trụ thì nhất định còn cao hơn là đại đế nhân tộc hạ thần võ. Câu Trần Đại Đế đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là một trong tứ ngự, một trong lục ngự. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Tu Vi Hiển Thánh Cảnh Trung Kỳ, Công Pháp Hoàng Thiên Đại Pháp, Thần Thông Diễn Hóa Chiến Binh, Sát Khí Tây Lai, Đại Láng Đảo Xa, Sát Giáp Binh, Pháp Bảo là Vạn Thần Đồ, Sát Tiêu Kiếm, thuộc tính đặc thù Chiến Tranh Đế Uy. Thân ở trong chiến tranh, lực chiến đấu được tăng cường, biên độ tăng cường sẽ dựa theo quy mô của chiến tranh mà thăng cấp. Độ trung thành 83/100. Có vẻ cảm giác khá trâu. Truyền thuyết Câu Trần Đại Đế trong tứ ngự xếp hạng thứ 3, trưởng khống sự tình nhân gian chinh chiến, ở trong thần thoại đạo giáo địa vị rất cao, gần với Tam Thanh. Trong thần thoại khác thì tên tuổi của Câu Trần Đại Đế có khả năng không lớn, mọi người chỉ biết đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Chứ thật tình không biết thiên đình ngoại trừ Ngọc Hoàng còn có 3 vị đại đế trưởng quản một phương. Bởi vì phong thần diễn nghĩa cho nên thịnh truyền Lôi Chấn Tử là Câu Trần Đại Đế, nhưng trên thực tế thì Ngô Chấn Tử chỉ thu được 2 chữ Câu Trần mà thôi, thuộc về thần chi của Câu Trần Đại Đế, mà Câu Trần Đại Đế chính là vũ thần trong thần thoại của đạo giáo. Tần Quân nhìn bảng thuộc tính của Câu Trần Đại Đế hài lòng mà cười, hắn rất chờ mong Câu Trần Đại Đế ở thế giới này sẽ tỏa ra hào quang như thế nào. Chỉ định triệu hoán, quản trọng, người mạnh nhất trong phiên bản thần thoại, hồi phục luôn trí nhớ kiếp trước. Trong lòng Tần Quân phân phó, thần thoại truyền thuyết phiên bản quá nhiều, sinh ra thời không cân bằng là càng nhiều vô số kẻ, cho nên hắn muốn đầu cơ trục lợi. Vạn nhất quản trọng ở một thời không nào đó lại có tu vi thông thiên thì tính sao? Mà quản trọng là ai? Quản trọng là một mưu sĩ nổi danh trong lịch sử Hoa Hạ. Hắn không chỉ am hiểu về chiến tranh mà còn rất am hiểu về chính trị, rất được Tề Hoàn Công yêu thích, chỉ ngắn ngủi mấy năm liền để cho Tề Quốc trở thành đứng đầu trong Xuân Thu Ngũ Bá. Quản bảo chi giao chứ danh, đúng là truyền lại từ hắn. Ở hậu thế có vô số người xưng tụng hắn, ngay cả Khổng Tử cũng phải tán dương. Vô quản trọng Ngô Kỳ bị phát tả nhẫm hĩ, ý tứ là không có quản trọng thì hiện tại bọn hắn còn là người nguyên thủy, tóc tai bù xù. Đương nhiên, tên tuổi của quản trọng ở đời sau càng nhiều là đến từ Gia Cát Lượng. Tên này cứ thường thường ví mình với quản trọng và nhạc nghị, làm hấp dẫn lực chú ý của các vị hùng chủ. Sở dĩ triệu hoán ra quản trọng là bởi vì Quách Gia không quá đáng tin, cứ ngáo ngáo như chơi đá vậy. Tần Quân cần phải chiêu nạp thêm một tên mưu sĩ, huống hồ quản trọng thì càng là toàn năng hơn Quách Gia rất nhiều. Hắn có một loại dự cảm là cách thời điểm hắn trở về thời điểm ban đầu đã càng lúc càng gần rồi, hắn nhất định phải nhanh chóng bố cục, bằng không thực lực không đủ thì còn có chí mưu. Pháp lực của đám người Sa Bỉ thì Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công, Khổng Tử, lại thêm Quách Gia quản trọng thì thiên đế nhất mạch mới có thể vĩnh sinh bất hủ được. Vô số năm sau, Tần Quân hy vọng bọn họ sẽ ở một nơi nào đó chờ đợi mình về. Điều ra bảng thuộc tính của quản trọng, trong lòng Tần Quân phân phó, quản trọng trong truyền thuyết hắn ngưỡng mộ đã lâu, vô luận là bài danh mưu sĩ phiên bản lịch sử nào thì quản trọng cũng phải nằm trong top 10. Quản trọng đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là nhân tộc mưu sĩ, công pháp là Diễn Thiên Công, tu vi địa tiên cảnh tầng 3, độ trung thành 92/100. Má nó, cao nhất mới chỉ có địa tiên cảnh thôi sao? Xem ra quản trọng không có mệnh tu tiên rồi. Vậy thì liền để chấm mang người tới đỉnh phong trước này chưa từng có đi. Tần Quân tự tin, sau đó toàn tâm toàn ý mà giảng đạo. Có 2 cơ hội triệu hoán thần ma cùng 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma đều đã được sử dụng hết, nhưng thu hoạch cũng là không tệ, không để choán thất vọng. Quách Gia, Câu Trần, quản trọng, có bọn họ liên thủ liền có thể thành lập được một đại thế lực rồi. Cùng lúc đó thì Quách Gia ở trong thành Lắc Lư. Chúng sinh đều đang nghe Tần Quân giảng đạo nhưng hắn tạm thời không có hứng thú, hắn càng hiếu kỳ với phong thổ nơi này hơn. Cùng nhau đi tới, trên đường phố khắp nơi đều là thân ảnh của những sinh linh đang tĩnh tọa, linh khí hình thành khí trụ nhiều vô số kể. Nhấc lên đại phong để cho Quách Gia cực kỳ sảng khoái. Lúc này hắn chợt phát hiện phía trước có một sinh linh hóa hình đang đi dạo, để hắn cảm thấy hiếu kỳ chợt đi tới. Vị huynh đài này, người tên gì? Vì sao lại không nghe giảng? Quách gia giả bộ chính khí lẫm nhiên hỏi, phảng phất như một người mù quáng, truy sủng với thiên đế vậy. Nghe vậy, sinh linh hóa hình kia quay đầu nhìn về phía Quách gia. Hắn mặc quần áo do da thú màu nâu chế thành, khuôn mặt dơ bẩn giống như tên khất cái vậy. Ta gọi là Huyền Đương, người có chuyện gì không? Hắn trầm giọng hỏi, âm thanh trung khí mười phần, lại thêm cái thân hình khôi ngô để cho Quách gia dừng bước. Quách gia bỗng nhiên nghĩ tới, sinh linh ở chỗ này đều quá cường đại, một tiểu hài tử cũng có thể bóp chết hắn, cho nên không thể làm loạn a. Huyền Đương, tên thật phi phàm, nghĩ đến ngày sau thành tựu của huynh đài không thấp, sao không cùng ta kết bạn một phen? Quách gia trong nháy mắt liền trở mặt chắp tay cười nói, tại hạ Quách gia tự là Phụng Hiếu. Vừa đến kết giao một chút bằng hữu cũng không sai, cũng chỉ Quách gia mặt ngoài, cả lỡ phất phơ như chơi đá, nhưng kỳ thực tâm lý thông thấu sớm đã xác định mục tiêu. Quách gia tự Phụng Hiếu sao? Vì cái gì mà tên của ngươi dài như tờ báo Nhân Dân vậy? Huyền Đương phát giác Quách gia này không hề có địch ý, liền gãi đầu nghi hoặc hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe được một cái tên mới lạ như thế. Ách, ta gọi là Quách gia, Phụng Hiếu chỉ là chữ mà thôi. Quách gia bất đắc dĩ giải thích, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái thế giới này không hề có tên chữ. Nghĩ xong, hắn phe phẩy cái quạt giấy cười nói, Huyền Đương huynh đệ, ngày sau cứ gọi ta Quách gia là được, vì sao ngươi không nghe giảng đạo, cái này là cơ hội ngàn năm một thỏa cơ mà. Huyền Đương lần đầu tiên gặp được sinh linh nhiệt tình như vậy, liền ngại ngùng nói, hiện tại thiên đế giảng quá đơn giản, ta đang muốn tìm một nơi thích hợp, lại nghe đạo pháp ở phần sau của thiên đế. Quách gia liền giật mình, tâm lý lại càng hiếu kỳ về tu vi của Huyền Đương cao bao nhiêu. Trải qua một đêm thể hồ quán đỉnh, tu vi hắn được tăng lên, đồng thời cũng biết đẳng cấp tu luyện là luyện khí, trúc cơ, kim đan, hóa hư, địa tiên, tiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất, kim tiên, thái ất tán tiên, thái ất huyền tiên, đại la kim tiên, đại la trí tiên, đại la thủy tiên, nhập thánh, hiển thánh, rồi thánh nhân. Nếu ở phàm trần hắn tự tin có thể phong sinh khởi thủy, nhưng ở thế giới thần ma san sát này hắn hiểu được, dựa vào trí mưu thì còn thiếu rất nhiều, nơi này chỉ thờ phụng cường giả thôi. Hắn muốn thẳng tới mây xanh, không thể chịu dựa vào sự ưu ái của tần quân, còn cần mình đi lôi kéo cường giả nữa. Huyền Đương này nhìn không đơn giản, chính là mục tiêu thứ nhất của hắn. Vậy sao không tới chỗ ta đi, cách thiên đế thạch điện rất gần. Quách gia mời, ở dưới sự an bài của Bách Lý Thủ Ước thì vị trí của hắn cách thiên đế thạch điện đúng là rất gần, là khu vực thuộc về, không phải là địa vị cao thượng thì không vào được. Huyền Đương nghe xong trong lòng hiếu kỳ về thân phận của Quách gia, sinh linh có thể ở tại trong thành thì đều không đơn giản, càng đi vào trong thì bối cảnh càng mạnh. Tu vi của người này yếu ớt như thế không phải là đang ẩn giấu tu vi thật đấy chứ. Huyền Đương âm thầm nghĩ ngợi, liền không dám khinh thị Quách gia nữa. Cứ như vậy, Quách gia liền mang Huyền Đương đi tới lầu các của mình. Nếu Huyền Đương biết Quách gia mới mấy canh giờ trước thu hoạch được chỗ ở thì khẳng định sẽ tức đến thổ huyết. Thời gian xoay chuyển, trăm năm vội vàng trôi qua. Tin tức liên quan thiên đế trở về đã triệt để oanh động toàn bộ vũ trụ, làm cho vô số sinh linh tuôn về phía thiên đế đại thế giới, để cho thiên đế đại thế giới bị chen đến bể ra. Tần quân là tận lực phải cất cao giọng, khiến cho tinh không ở chung quanh thiên đế đại thế giới cũng có thể nghe được thanh âm của hắn. Hắn không sợ là bồi dưỡng địch nhân, giảng đạo lợi nhiều hơn hại, có thể nuôi dưỡng được địch nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là sinh linh đối với hắn sẽ sinh lòng cảm kích. Bây giờ sinh linh nghe tần quân giảng đạo đã đột phá trăm triệu, có thể nói rồn rộ trước nay chưa từng có, để thế lực khắp nơi rung chuyển bất an, vô số thủ lĩnh âm thầm kêu khổ. Lần này sau khi giảng đạo, bọn họ có coi như muốn tìm thiên đế phiền phức, do là thủ hạ cũng sẽ xuất hiện những âm thanh phản đối. Thời gian tiếp tục chuyển rời rất nhiều, hiển thánh bán thánh cũng là ngồi không yên, nhào nhào tới nghe. Ở giữa không trung hai bóng người tập hợp một chỗ là Nguyên Sơ cùng với Viêm Tuyên. Nguyên Sơ mặc áo vàng thần uy cuồn cuộn, hai đầu lông mày lãnh ngạo như thần linh. Viêm Tuyên thì hỏa hồng áo bào, đầu đội huyết ngọc quan, dáng người khôi ngô, hiện rõ bá khí. Tiểu huynh, đã lâu không gặp. Viêm Tuyên cười nói, âm thanh hùng hậu, hỏa khí phun ra, biến ảo thành mây khói. Nguyên Sơ nhẹ nhàng gật đầu cảm thán, đúng là đã lâu. Sư huynh đệ bọn hắn được tần quân an bài xuất thế, còn âm thầm phân phó tận lực ít trở về thiên đế thạch điện, để ngoại giới cho rằng họ đã thoát ly của thiên đế thạch điện. Còn hắn không hiểu rõ vô số cái an bài như thế của tần quân, nhưng vẫn trung thực làm theo, bởi vì thanh thánh mà bọn họ không nhịn được mà trở về. Nguyên Sơ đã là đại đế uy chấn bát phương, Viêm Tuyên thì được xưng là đế quân, hùng trưởng một phương đại thế giới. Tên tuổi của Ly Võ càng lớn, Ma Tôn, được Ma Tổ Ma Cảnh Thương tin cậy nhất. Đi thôi, chúng ta thử so xem ai thành thánh trước. Viêm Tuyên nhếch miệng cười nói, hôm nay toàn thân hắn đã tràn ngập khí thế bá chủ, cho dù là nở nụ cười cũng khiến người ta bị áp bách. Nguyên Sơ cũng cười rộ lên, khóe miệng tựa hồ không để Thương Sinh vào mắt, khẳng định phải là ta. Cho dù không dựa vào việc nghe đạo, hắn cũng có lòng tin đột phá thánh nhân cảnh, chỉ là muốn càng nhanh một chút, thuận tiện bái kiến sư tôn. Mặc dù đi ra hồi lâu nhưng Thiên Đế Thạch Điện mới là ngôi nhà duy nhất trong lòng hắn. Hai vị cường giả tuyệt thế quay người bay về phía Thiên Đế Đại Thế Giới. Ở một bên khác, Tù Mệnh Đế Tôn cũng bay về phía Thiên Đế Đại Thế Giới. Hiện tại hắn còn chưa thu hoạch được danh xưng Đế Tôn, nơm lớp lo sợ mà tu luyện. Khí vận không nhỏ, dựa vào cơ duyên cũng đã đạt tới nhập thánh cảnh. Tuy vẫn như cũ không được tính là cường giả hạng nhất. Là thanh âm của Thiên Đế, Tù Mệnh nhìn sâu vào trong tinh không mà lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hôm nay hắn càng sùng bái Tần Quân, dám cùng với vận mệnh chiến đấu, hiện tại lại toàn thân trở ra, vừa về liền giảng đạo. Rất rõ ràng vận mệnh đã bại trong tay của Tần Quân. Mặc dù hiện tại bốc lên rất nhiều đại đế, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ nhận có một mình Thiên Đế mà thôi. Lần này ta nhất định phải để Thiên Đế thu ta làm đồ đệ. Tù Mệnh nắm chặt song quyền, trong lòng phấn chấn nghĩ. Chuyến đi này lại là thần thoại thành tựu đế tôn, danh chấn vạn cổ. Thời gian xoay chuyển lại 3.000 năm trôi qua. Tần Quân đang giảng đạo như trước. 3.000 năm cơ hồ mỗi ngày đều có sinh linh đột phá, nhưng lại chưa có thánh nhân xuất hiện. Câu Trần Đại Đế cùng Quản Trọng cũng đã 3.000 năm trước chạy tới, hiện tại bọn hắn cũng trở thành kẻ nghe đạo. Thiên phú của Câu Trần Đại Đế siêu quần, vậy mà trực tiếp đột phá tới hiển thánh cảnh hậu kỳ. Quản Trọng thì càng là thế như trẻ tre, từ địa tiên cảnh tầng 3 vọt tới thái ất huyền tiên cảnh trung kỳ, đồng thời độ trung thành của bọn hắn cũng đề cao, đã vượt qua 95. Quách Gia mới đầu cả lơ phất phơ, nhưng khi thấy Huyền Đường nỗ lực nghe giảng thì hắn cũng theo đó nghe đạo. Thiên phú tu luyện của tên này vậy mà cũng không kém, đạt tới thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì cũng chỉ có ngần ấy tu vi thôi. Đây hết thảy đều bị Tần Quân nhìn vào trong mắt, tâm lý càng cảm giác vui mừng hơn. Oanh! Đúng lúc này thiên ngoại bỗng bạo phát ra một cỗ khí tức khủng bố, thánh uy lớn lao lan tràn khắp tinh không, quét vào Thiên Đế Đại Thế Giới, kinh động vô số sinh linh phải ngẩng đầu nhìn lại. Là ai thành thánh rồi? Một tên bán thánh cả kinh hô. Người có tu vi cao thâm cũng nhao nhao dùng thần thức tìm kiếm, đều hít sâu vào một hơi, Nguyên Sơ Đại Đế thành thánh. Ở trên một viên tinh thần, linh khí hội tụ mà đến, hình thành vòi rồng vô cùng to, cực kỳ tráng lệ, rung động nhân tâm. Tần Quân nheo mắt lại trong lòng cảm thán, không hổ là đại đệ tử của trẫm, thiên phú lại lợi hại như vậy. Nguyên Sơ Đại Đế thành thánh sớm hơn ở trong dự liệu của hắn. Nguyên Sơ Đại Đế không kém gì Tù Mệnh Đế Tôn. Vậy Đại Tần Thiên Đình ở đâu à? Chẳng biết tại sao cảm giác trong cơ thể có đồ vật gì đó đang xoay tròn, ở giữa mi tâm còn có một cỗ năng lượng kỳ dị đang cuộn trào, cảm giác mi tâm như muốn nổ bể ra, không phải là... Nguyên Sơ lặng lẽ xếp bằng ở trên trời sao, ngoài mặt trời như mặt trăng. Mặt ngoài viên sao trời này như mặt trăng, không có thực vật cũng không có nước, lôi vân cuồn cuộn tụ tập đến, hắn chính là kẻ lấy lực chứng đạo cần phải độ kiếp, thánh kiếp nó khủng bố đến cỡ nào. Nguyên Sơ chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn lên lôi vân nhưng không hề sợ hãi, mà trong mắt còn tràn đầy sự tự tin. Hắn biết là mình sẽ thành thánh, cho nên khi ngày này đến, trái tim hắn rất bình tĩnh như một cái đầm nước. Sư tôn, ta thành công rồi. Nguyên Sơ chậm rãi nhìn về phía Thiên Đế Đại Thế Giới trong miệng thì thào. Cùng lúc đó Tần Quân cũng không có ngừng việc giảng đạo, phảng phất như không phát giác được việc Nguyên Sơ thành thánh vậy. Không hổ là người mạnh nhất ở giới thánh nhân, quả nhiên dẫn đầu thành thánh. Nguyên Sơ Đại Đế thành thánh rồi, vẫn là dựa vào Thiên Đế. Thiên Đế công đức vô lượng, dẫn dắt chúng sinh tu luyện, hiện tại lại dẫn dắt thánh nhân, thời đại giáng lâm. Ô, Nguyên Sơ Đại Đế thành thánh, ta cảm giác cũng muốn đột phá Đại La Thủy Tiên. Từ nay về sau ta chỉ thờ phụng Thiên Đế. Vô số sinh linh sôi trào, tiếng kinh hô vang lên trong Thiên Đế Đại Thế Giới. Ở trong đình viện, Quách Gia hiếu kỳ nhìn về phía chân trời thì thào. Như thế nào là thánh nhân? Bốn phương tám hướng tất cả đều là tiếng nghị luận, hắn nghe được nhiều nhất chính là hai chữ thánh nhân. Huyền Đương nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, bất tử bất diệt, pháp lực vô cùng, đó là thánh nhân. Quách Gia nghe xong, tâm lý không khỏi chấn động, bất tử bất diệt, hắn phảng phất như ngộ được cái gì, sờ cằm bắt đầu suy tư. Ở bên ngoài thành trì trong rừng cây, một nam tử áo lam ngồi dưới tán cây nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù khuôn mặt hắn không tuấn lãng nhưng vô cùng bình tĩnh, phảng phất như vô luận gặp được sự tình gì cũng như nước chảy mây trôi. Người này chính là Quản Trọng, mưu sĩ đỉnh cấp nổi tiếng trong lịch sử Hoa Hạ. Thánh nhân, có ý tứ, thế giới này so với kiếp trước mực nước càng sâu, Quản Trọng lẩm bẩm trong mắt tràn đầy tinh quang. Có một loại người thì bất luận ở đâu tầm mắt cũng đều đặt ở toàn bộ thế giới. Quách gia chính là loại người này, quan trọng cũng là như vậy. Chỉ là mắt thấy nguyên sơ thành thánh thôi cũng đủ để cho bọn hắn tâm tư bành trướng rồi. Không chỉ có quan trọng mà Câu Trần Đại Đế ở ngoài trăm dặm cũng đang tự hỏi về việc của thánh nhân. Ở trên đỉnh núi, Câu Trần Đại Đế thân mặc hắc bào, bên trong lại là một tà áo trắng, tóc dài bị mũ rộng vành che khuất. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn, khí tức hiện thánh cảnh, không lộ ra chút nào để các sinh linh vẫn không dám lại gần. Thánh nhân, Câu Trần Đại Đế lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên càng cảm thấy có hứng thú với Tần Quân. Vị thiên đế này xác thực không đơn giản, chỉ giảng đạo liền có thể giúp người khác thành thánh, đơn giản là chưa từng nghe qua. Sau đó một đoạn thời gian, tin tức nguyên sơ thành thánh như gió lốc quét ngang cả vũ trụ. Làm người mạnh nhất dưới thánh nhân, đại đệ tử của thiên đế, nguyên sơ không ngoài suy đoán vượt qua thánh kiếp. Tin tức này đối với ma tộc tạo thành chủng kích rất lớn. Thời điểm ma tổ bế quan, ma tộc không có thánh nhân, một mình đảm đương một phía. Trong lúc nhất thời vũ trụ phong vân dũng động, 5.000 năm lại cấp tốc trôi qua. Tần Quân cuối cùng cũng kết thúc giảng đạo, ngoài trừ nguyên sơ, viêm tuyên, hy linh, hoắc khứ bệnh, đông vương công, liên tiếp thành thánh. Một lần giảng đạo này thành tựu tới 5 vị thánh nhân, tất cả lại đều có quan hệ với thiên đế. Làm vô số sinh linh, hồ thời đại thánh nhân đã tới, so sánh với thiên đế thạch điện thì ma tộc lúc này bỗng trở nên vô cùng yếu thế. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.